Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 519, nguyên lai là cái phá lão sư. Giới thiệu cho ngươi, cái này ba cái là lão bà của ta, Hạ Nhược Lam, Hoài Y Liên, Lý Thiến Nhu, đây là muội muội ta Diệp Tử. Triệu Kình Thiên này kinh ngạc biểu lộ đã sớm tại Lạc Phong trong dự. Liệu, hắn chỉ là không nhanh không chậm cho Triệu Kình Thiên giới thiệu. Lão bà, ba cái lão bà, đậu phộng, đậu phộng, đậu phộng sát, Triệu Kình Thiên rất muốn báo tố thô tục. Lúc này mới bao nhiêu ngày không có gặp, Lạc Phong làm sao lại từ nơi nào đụng tới ba cái xinh đẹp như hoa lão bà. Mà ba người nữ nhân này, nhìn qua còn không có một chút xíu tức giận bộ dáng. Chờ chút, bỗng nhiên, Triệu Kình Thiên đồng tử thít chặt, bởi vì hắn vừa mới nghĩ đến Lạc Phong vừa rồi nâng lên một cái tên. Hạ Nhược Lam, nghe được cái này quen thuộc tên về sau, Triệu Kình Thiên vô ý thức liền nhìn về phía Hạ Nhược Lam. Bọn họ Dung gia là Nam Phương đại gia tộc, Hạ gia thì là Bắc Phương đại gia tộc, ấn đạo lý tới nói, thế hệ trẻ tuổi hẳn là rất quen thuộc. Nhưng trên thực tế, Triệu Kình Thiên cũng chỉ là khi còn bé gặp qua Hạ Nhược Lam vài lần mà thôi. Về sau hắn vẫn ở tại trong quân đội, lại sau đó cũng là ra làm việc. Theo Bắc Phương gia tộc thế hệ trẻ tuổi liên hệ, cũng liền giảm một chút thiếu. Mà bây giờ, trải qua Lạc Phong như vậy nhắc lên cái này quen thuộc tên. Hắn nhìn lấy Hạ Nhược Lam cũng là càng ngày càng cảm thấy quen thuộc. Tối hậu rốt cục nhịn không được mở miệng. Ngoạn tao, ngươi là hạ thủ trưởng tôn nữ. Mở miệng về sau, Triệu Kình Thiên mới trong nháy mắt phát giác được. Ngoạn tao, hai chữ này có vẻ như tại loại trường. Hợp này từ trong miệng hắn nói ra miệng, giống như nha không thích hợp. Có thể trừ hai chữ này bên ngoài, đã không có gì từ có thể biểu đạt hắn chấn kinh. Tại nhìn thấy Hạ Nhược Lam mỉm cười sau khi gật đầu, Triệu Kình Thiên chỉ cảm thấy một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống đem hắn bổ xuống kinh ngạc. Ta là cái đại sát, vậy mà thật sự là số 3 thủ trưởng thân tôn nữ. Lạc Phong là thế nào đem nàng cua được tay, lại là thế nào làm cho ba người nữ nhân này cùng một chỗ như thế hòa thuận? Chẳng lẽ số 3 thủ trưởng hắn cũng biết? Không chỉ có biết, vậy thì hắn cũng còn đồng ý. Điên cuồng, rất khó khăn mẹ nó điên cuồng. Giờ khắc này, Triệu Kình Thiên chỉ cảm thấy hắn thế giới quan sụp đổ. Biến thành vô số toái phiến, những mảnh vỡ này lại bị ngã nát, biến thành cặn bã, mà ngay sau đó, cũng là Triệu Kình Thiên đối Lạc Phong bội phục, sùng bái, thần tượng. Đây mới là toàn thế giới tất cả nam nhân thần tượng a. Không chỉ có đem thủ trưởng tôn nữ cua vào tay bên trên, lại còn lại trắng trợn công khai mang theo hắn nữ nhân cùng một chỗ. Thật sâu nhìn mắt Lạc Phong, Triệu Kình Thiên đối với hắn duỗi ra cái ngón tay cái, không nói thêm gì nữa, mà chính là ra hiệu lấy Lạc Phong cùng hắn đi. Về phần này cảnh vệ đã sớm ngu ngơ ở, hắn thật hoài nghi vừa rồi nghe lầm, nữ nhân kia lại là số 3 thủ trưởng tôn nữ, nàng vậy mà theo hai nữ nhân khác, có cộng đồng bạn trai, là cái thế giới này điên, vẫn là ta điên, vẫn là nói, cái này biểu thị quốc gia muốn khai phóng tam thê tứ thiếp. Đã sớm đi theo Triệu Kình Thiên tiến vào Dung gia đại trạch Lạc Phong, cũng không biết môn kia về ý nghĩ. Đương nhiên, cho dù biết cũng chỉ là sẽ cười cười không nói lời nào. Tam thê tứ thiếp, từ cổ đại đến bây giờ đều là tồn tại. Đương nhiên, người bình thường bên trong cũng sẽ không tồn tại. Cũng chỉ có những chính thức đó cường giả mới có. Dẫn Lạc Phong trở ra, Triệu Kình Thiên nhưng không có theo Lạc Phong đợi thời gian quá dài. Một mặt là bởi vì hắn không muốn làm cái bóng đèn. Một mặt khác, hắn còn muốn chiêu đãi hắn gia tộc đến thế hệ trẻ tuổi. Tại Triệu Kình Thiên rời đi về sau, Lạc Phong thì là dẫn đầu, dẫn gần như nữ nhân trực tiếp hóa thân ăn hàng, đi đến một người thiếu nơi hẻo lánh, trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn đồ, vật mở bắt đầu ăn. Cái này đại gia tộc yến hội thật đúng là không tầm thường. Cái này ăn ngon, trước kia ta còn chưa ăn qua đâu. Lạc Phong một bên hướng miệng bên trong nhét bánh ngọt, một bên mơ hồ không rõ nói. Lập tức hắn vừa nhìn về phía Hạ Nhược Lam. Nhược Nhược, ra ra ngươi chuẩn bị tiệc thọ yến thời điểm, có phải hay không cũng có nhiều như vậy ăn ngon? Theo Lạc Phong, Hạ Nhược Lam ra ra là số 3 thủ trưởng, thọ yến bức cách khẳng định hội cao hơn. Nhưng Hạ Nhược Lam lại là lắc đầu, nói, gia gia của ta hắn nói thế nào đều là quốc gia lãnh đạo. Hơn nữa còn là nhân vật công chúng, không cần những địa phương này, cho nên hắn sinh nhật không có những này, sẽ chỉ có mấy cái người quen tới nhà ăn bữa cơm. Lạc Phong nghĩ cũng phải, không nói đừng, Hạ Niên bản thân cũng không thích cái gì phô trương, cho nên cho dù là cho phép lời nói, hắn cũng vẫn là hội hoàn toàn như trước đây điệu thấp. Lạc Phong từ nữ một nam ở chỗ này phàm ăn, tự nhiên là hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý lực. Cái này bên trong, liền không thiếu một số bản địa con em đại gia tộc. Bộ này, rất nhanh liền có một người mặc màu trắng âu phục, cách ăn mặc dạng chó hình người. Loè loẹt nam tử trẻ tuổi liền lộ ra cái tự nhận là phi thường thân sĩ. Phi thường ôn hòa, kỳ thực cực nụ cười thô bỉ đi tới. Hắn trực tiếp đem Lạc Phong cho không thèm đếm xỉa đến. Nhìn về phía trong số ba nữ lớn nhất có khí chất Hạ Nhược Lam. Vừa lên đến, nam tử trẻ tuổi này liền tự giới thiệu. Vị mỹ nữ kia ngươi tốt, ta gọi đóng vai phụ. Cha ta là Tây Nam tỉnh tỉnh ủy thư ký. Cái này tự giới thiệu vô cùng đơn giản. Cũng phi thường minh, nếu để cho người bình thường nghe được lời nói, còn sẽ phi thường rung động. Tỉnh ủy thư ký công tử, tại trận này thọ yến bên trên, có thể nói, trừ lại rất ít đếm tân bên ngoài, hắn cũng là lớn nhất có thân phận một người. Tại dĩ vãng, đóng vai phụ nương tựa theo cái này một cái đơn giản minh chấn nhiếp người tự giới thiệu. Phao qua không ít mỹ nữ, lần này hắn tin tưởng, nương tựa theo chính mình xuất khí bề ngoài, còn có này siêu việt thường nhân thân phận, cũng đủ có thể tùy tiện câu đến trước mắt cái này mỹ nữ. Thậm chí một cái khó mà nói, còn có thể lại tiện thể bên trên bên cạnh hai cái đại mỹ nữ cùng một tiểu mỹ nữ. Đêm nay vượt qua một cái cực kỳ tươi đẹp ban đêm. Thế nhưng là, lần này đóng vai phụ muốn sai. Hạ Nhược Lam căn bản không có phản ứng đến hắn dự định, mà chính là cầm lấy một khối món điểm tâm ngọt, để Lạc Phong hé miệng, sau đó tự mình đút cho Lạc Phong. Cái này xuất sắc tốt một tay ân ái, cùng Lạc Phong mấy người hoàn toàn đối hắn không nhìn, quả thực là để đóng vai phụ trong lòng nổi trận lôi đình. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn phát tác thời điểm, lại một cái mang theo tiếng vui mừng âm bỗng nhiên truyền đến. Đạo sư, ngươi làm sao cũng ở nơi đây a? Thoại âm rơi xuống, Triệu Kình Vũ, Ngô Uy, Trần Ngàn Diệp ba người mang theo kinh hỉ cùng tặc cười xấu xa cho cấp tốc đi tới. Bọn họ chủ yếu ánh mắt là nhìn lấy Hạ Nhược Lam tam nữ, thu liễm một chút ba người các ngươi ra hỏa trong mắt a. Lạc Phong không mặn không nhạt mở miệng, ba vị này có thể đều là các ngươi sư nương. Sư nương, chỉ một câu đơn giản lời nói, liền để Triệu Kình Vũ ba người hoàn toàn sửng sốt. Câu nói này, cũng liền tỏ rõ, cái này ba cái xinh đẹp mỹ nữ đều là Lạc Phong bạn gái. Ngoạn tao, trong nháy mắt, ba người giật mình trình độ không thua gì trước đó Triệu Kình Thiên. Vậy thì bọn họ cùng Triệu Kình Thiên khác biệt là, bọn họ thế nhưng là còn biết, Lạc Phong cùng nghệ thuật viện nữ thần cung Thiên Tuyết quan hệ mập mờ. Khá lắm, đây là đang nói đùa đâu. Ba người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lạc Phong, hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình con mắt cùng lỗ tai. cùng ba người hoàn toàn khác biệt. Đóng vai phụ trong lòng thì là thở dài một hơi, khinh thường liếc mắt Lạc Phong, nguyên lai chỉ là cái phá lão sư. Vừa mới hắn nghe được Triệu Kình Vũ lời nói về sau, tâm đều lạnh một nửa, còn tưởng rằng lấy Lạc Phong là đại nhân vật gì, nhưng nghe hai câu nói sau hắn biết, nguyên lai Lạc Phong là Triệu Kình Vũ lão sư. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,